Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, nghịch chuyển thế cục, Cao Linh giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Rõ ràng là cái này Chu Đỉnh đối người khác xuất thủ tàn nhẫn. Bây giờ bị người khác đả thương, ngược lại bắt đầu không buông tha. Hắn nhướng mày, vội vàng nói, Chu công tử nếu là như vậy minh ngoan bất linh, đem chuyện này làm lớn chuyện, đối toàn bộ Chu gia là không có có chỗ tốt gì. Tại Viêm Thanh Cung tới nói, Chu gia còn tính được là lợi hại một chút, nhưng ở toàn bộ Tinh Lăng Tiên vực, kia liền không coi vào đâu. Cao quản sự tình lời nói này không khỏi quá mức nói chuyện giật gân chút. Chỉ là một cái cảnh giới kim tiên tiên nhân, ta Chu gia còn chưa từng để ở trong lòng. Chuyện này, ta sẽ không nhượng bộ nửa phần, hủy ta dung nhan, chẳng khác nào muốn mạng của ta. Chu Đỉnh đối với Cao Linh nói tới cũng không có chút nào để ở trong lòng. Hắn tự mình mở miệng nói ra, ngươi hẳn phải biết lão gia tử đối với ta là thương yêu nhất. Điểm ấy ngươi không phải không rõ ràng. Hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ta kém chút quên đi. Chu công tử từ trước đến nay không đi hiện trường. Ngươi cũng đã biết lần này chiến trường vì sao kết thúc nhanh như vậy. Đó là bởi vì thần tôn đại nhân xuất hiện. Thần tôn đại nhân vì sao xuất hiện? Đó là bởi vì ngươi không chịu buông tha nữ tử. Cao Linh mặc dù không thích Chu Đỉnh người này, nhưng dù sao Chu gia vẫn còn có chút năng lực, cũng không nguyện ý để Chu gia đuổi theo Bạch Vận phiền toái gì. Nhưng vào lúc này, một người mặc trường bào màu xanh nam tử xuất hiện ở ngoại môn tổng các bên ngoài trên không trung. Người kia sâu trầm giọng nói, Tiểu Đình, ngươi bóp nát ngọc bài, thế nhưng là gặp chuyện phiền toái gì? Nguyên lai là Tam Thúc, tiểu chất hoàn toàn chính xác gặp mình vô pháp giải quyết sự tình. Còn xin Tam Thúc xuống tới nói chuyện, Chu Đình tại Chu gia địa vị bất phàm, lại là huyết mạch truyền thừa tiên giả. Tại toàn bộ Chu gia liền tựa như trung tâm, hắn nhìn thấy Chu Xuyên đi vào về sau, cũng không còn đi để ý tới Cao Linh, mừng khắp khởi chạy tới cùng hắn Tam Thúc đi cáo trạng. Cho dù là đổ máu gương mặt, hắn cũng không quá để ý, Cao Linh có vẻ hơi bất đắc dĩ, Chu Xuyên này cũng không phải cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Mặc dù là kim tiên cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng lại có thể so với kim tiên cảnh viên mãn. Cho dù là đối mặt tiên tôn cảnh giới thực lực, cũng có một trận chiến thực lực, tại Viêm Thanh Cung những đại nhân vật này bên trong, phần lớn đều là bế quan trạng thái, quản sự cũng chính là hắn. Hắn cũng không hy vọng Bạch Vận xảy ra chuyện, vội vàng trở về trong tổng các mở miệng nói ra, Bạch Vận tiên tử, ngươi thừa dịp hiện tại, nhanh đi, đi càng xa càng tốt, đi ra ngoài trước tránh đầu gió, chờ danh tiếng qua. Ngươi trở lại không muộn, ta tại sao muốn rời đi, chuyện này ta chiếm lý, ta sẽ không rời đi, đa tạ Cao huynh hảo ý, ta cũng không tin, cái này Viêm Thanh Cung còn mặc người làm sằng làm bậy. Bạch Vận nói kiên quyết, không có chút nào lùi bước, đến một lần cũng là biết bên ngoài người thực lực, thứ hai, nàng cũng chưa chắc sẽ sợ người tới, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiện nhân. Tổn thương cháu của ta, chuyện này về tình về lý, đều là tại chúng ta Chu gia trên thân, làm sao có thể đến trên người của ngươi. Chu Xuyên không chút kiêng kỵ xuyên tường mà qua, đem toàn bộ tổng các trên vách tường làm ra một cái cự đại động. Lấy tốc độ cực nhanh công hướng Bạch Vận, còn không đợi Bạch Vận động thủ, Cao Linh không chút do dự ra tay. Cái này là lần đầu tiên để Bạch Vận cảm thấy có bằng hữu cảm giác. Cao Linh xuất thủ, để nàng minh bạch, Cao Linh người này đáng giá tín nhiệm, mặc kệ ra ngoài mục đích cái gì, vào giờ phút này xuất thủ, là nhất khảo nghiệm lòng người. Tại Cao Linh không có vào trước đó, Bạch Vận liền biết được Chu gia không ít sự tình, Chu gia là Viêm Thanh Cung đệ nhị gia tộc, nhưng cùng Tần gia thực lực không sai biệt nhiều, Chu gia lão tổ là Viêm Thanh Cung một vị phó cung chủ. Trong đó thực lực tự nhiên rõ ràng, tiên tôn cảnh giới, Cao Linh lại là cùng Chu Xuyên hai người cùng nhau bay đến tổng các bên ngoài. Một đao một kiếm ngươi tới ta đi công kích mà lên. Hai cá nhân thực lực chênh lệch không phải quá nhiều, nhưng Bạch Vận lại có thể cẩn thận nhìn ra, Cao Linh cũng không phải là đối thủ của Chu Xuyên, mà lại Chu Xuyên lại là ra tay cực nặng, nhìn ra được, là thật động sát tâm. Chu Xuyên lạnh lùng mở miệng nói ra, Cao huynh đệ, ta Chu gia sự tình ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Vạn không cẩn thận đả thương ngươi, ta cũng không cách nào cùng Tần cung chủ bàn giao không phải. Cao Linh cũng không lên tiếng, chỉ là thận trọng ứng đối. Lại là không ngờ, Chu gia lão nhị Chu Hải cũng đến nơi đây. Kia tiên tôn cảnh sơ kỳ thực lực nhưng không giả được. Chỉ là vung tay lên, này thiên địa ở giữa áp lực đem hắn bao bọc vây quanh. Theo tuần biển thủ thế rơi xuống, Cao Linh liền bị ngoan ngoãn bỏ trên đất. Hắn phất ống tay áo một cái, đưa tay thả ở sau lưng. Tam đệ, ngươi vẫn là chớ có đả thương cao quản sự tình tốt. Nếu không lấy Tần nhị ra tính tình, tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Ha ha, nhị ca nói rất đúng. Chỉ là nhị ca sao lại tới đây nơi đây? Chẳng lẽ tiểu đỉnh tiểu gia hòa này là không yên lòng thực lực của ta à? Chu Xuyên cười tủm tỉm nói, vội vàng hướng phía tuần biển cung kính khom người tử. Đây cũng là tiên giới cấp bậc lễ nghĩa. Người ở chỗ này trừ bỏ bị buồn ngủ Cao Linh cùng Bạch Vận. Tất cả mọi người là phục trên đất, rất cung kính hô, tiên tôn đại nhân. Bạch Vận kia ánh mắt như nước trong veo phủi một chút không chung hai người. Lập tức liền thi triển lên tiên độn thuật, xoát xoát xoát trong nháy mắt chạy ra ngoài ngàn mét. Đối với không chọc nổi đối thủ, bảo mệnh vẫn là cực kỳ quan trọng, nàng cũng không phải là đồ đần. Bạch Vận chân trước đi ra ngoài, Chu Xuyên chân sau liền đuổi theo. Chu tiên tôn, ngươi không thể gây tổn thương cho nàng. Sau lưng của nàng thế nhưng là, Cao Linh lời còn chưa nói hết, Chu Hải liền biến mất ở không trung. Hắn đành phải bất đắc dĩ nói ra, quả thực liền là tại tìm đường chết con đường bên trên. Khuyên đều không khuyên nổi, nói người đó tìm đường chết đâu. Chu Đỉnh như cái ngang bướng hài tử, đi tới bị định thân Cao Linh trước mặt. Tại Cao Linh trên mặt vỗ vỗ lên tiếng cười nói, cao quản sự tình dường như không rõ lắm. Tại Tinh Lăng Tiên Cung bên trong Chu Thiên Tôn, thế nhưng là tiên vực vệ vũ thiên tôn chi một, kia là ta Chu gia tổ tông. Cho dù là thần tôn đại nhân trách tội xuống, cũng không sẽ như thế nào. Dù sao nàng thế nhưng là một giới nữ lưu a. Ha ha, nguyên lai nghe đồn là thật. Cao Linh thời khắc này trên mặt vậy mà nhiều một tia sợ hãi. Tại trong tiên vực lãnh chúa giống như là đế vương. Tại Tinh Lăng tiên vực bên trong tứ đại vệ vũ thiên tôn liền là thống lĩnh tiên vực binh mã võ chức. Nhất cao tướng quân, nếu như yếu lĩnh chủ hòa vệ vũ thiên tôn trở mặt. Kia dường như ngược lại càng thêm không có khả năng. Trong lòng hắn, bắt đầu là Bạch Vận yên lặng lo lắng. Bạch Vận không có chạy bao lâu, liền bị Chu Hải, Chu Xuyên huynh đệ hai người đuổi theo. Nàng cảm thấy mình hôm nay thật là có chút chơi lớn rồi. Bởi vì vừa mới đột phá đến cảnh giới kim tiên, chỉ cảm thấy nắm giữ tân lực lượng khổng lồ, lại quên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chủ yếu hơn chính là bởi vì Chu Đỉnh vô lễ. Càng làm cho nàng nghĩ đến chết đuối Lý Thiên Tộc công thần. Nàng căng thẳng mặt tại lúc này cũng lỏng một chút, nàng nhẹ nhõm nhìn về phía anh em nhà họ Chu, đánh không lại một cái, chí ít cũng phải mang đi một cái. Nàng mở miệng nói ra, đường đường tiên tôn đại nhân cũng đều vì ta như thế một cái tiểu tiên tự thân xuất mã. Khó tránh khỏi có chút quá mức hà khắc rồi đi. Ngoặc kép, hết chương.